xuyên nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 22:22, chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Khúc Thanh Thanh, Dương Hướng Thành càng thêm bực bội, nói, cô dửng dưng thế không thèm để ý hậu quả ư, không sợ xảy ra chuyện. Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, có điều, tôi và Phó Thương Niên là ẩn hôn, mặc kệ anh đâm ra sao, thì cũng sẽ không làm gì gây hại được cho Phó Thương Niên. Về phần tôi ấy à, Khúc Thanh Thanh giơ lên chiếc điện thoại di động mới nhất trong tay nói. Trên điện thoại di động của tôi có lịch sử trò chuyện của chúng ta, mỗi câu mỗi chữ đều là anh từng bước hướng dẫn tôi. Nếu tung mấy thứ này ra ngoài, thì tôi là ngốc, anh là cặn bã, anh cảm thấy người xảy ra chuyện là ai? Dương Hướng Thành nhất thời không nói được gì. Từ sau khi anh ta biết Khúc Thanh Thanh và Phó Thương Niên là kết hôn giả, anh ta quả thật cố ý vô tình dẫn bước cho Khúc Thanh Thanh, muốn đạt được mục đích của mình. Anh ta cho rằng Khúc Thanh Thanh sẽ mắc câu, song không thể tưởng được Khúc Thanh Thanh sẽ đột nhiên rửa tay gác kiếm, làm cho tất cả tâm huyết lúc trước của anh ta toàn bộ ngâm nước nóng. Hiện tại Khúc Thanh Thanh lại lấy lịch sử trò chuyện của cả hai để uy hiếp, dáng vẻ để cho mình không sống được. Trong lòng Dương Hướng Thành chất chứa sự không cam lòng. Không cam lòng mấy trăm triệu phí ly hôn không còn, không cam lòng mình bị Khúc Thanh Thanh uy hiếp, càng không cam lòng bỏ lỡ Khúc Thanh Thanh xinh đẹp như vậy. Nhưng anh ta lại không có cách nào cứu vãn. Tất cả cảm xúc đan xen trên mặt anh ta khiến sắc mặt anh ta khó coi đến cực điểm, thậm chí khiến không ít người qua đường kinh ngạc dị nghị luận. Những thứ này đều không bỏ sót lọt vào mắt Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh ở trong lòng hừ cười. Chỉ số thông minh của Dương Hướng Thành cũng chỉ có thể lừa gạt nữ sinh nhút nhát thôi. Cô ghét bỏ liếc Dương Hướng Thành một cái, xoay người tiêu sái rời đi. Khúc Thanh Thanh không lập tức bắt xe trở về, mà đi về phía trung tâm mua sắm bên cạnh, muốn tìm hiểu thế giới này nhiều hơn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn quanh những tòa nhà cao tầng cao chót vót trong mây, đúng là kiến trúc khiến người ta khiếp sợ. Cách chương.